Chương 1961 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền to. Cầu chia sẻ, Long Phi đối với chuyện của Thượng Cổ Thần Chiến cũng không biết một tí gì, Dạ Vương thần lệnh cũng giống như vậy, Vương Thái đem về Dạ Vương thần lệnh truyền tống nói đơn giản xuống, Long Phi âm thầm chấn động, nói, nghe nói như vậy, Dạ Vương Cốc là Thượng Cổ Thần Chiến mạnh nhất sát thủ tổ chức. Có thể nói như vậy. Bọn hắn không gần như chỉ ở Thượng Cổ Thần Chiến có người, tại tranh bá chiến trường cũng có người. Nếu như truyền thuyết là thật lời nói, coi như là chủ thần điện những thần kia sợ rằng cũng phải kiên kỵ bọn hắn vài phần. Vương Thái nói ra khi biến thái như vậy. Trách không được, một tấm lệnh bài liền có thể làm cho người của vương gia ngay cả rắm cũng không dám đánh. Long Phi cười nói, đây mạnh nhất sát thủ tổ chức, chủ thần tử thần chi nhận. Quá mạnh. Long Phi tự lẩm bẩm, ê như nàng mạnh như vậy người, hẳn không có gì không làm được chứ. Tại sao phải ra tay giúp đỡ? Có việc cầu ta. Vương Thái nói, ê lão đại ngươi nói cái gì? Long Phi vẫy vẫy tay, nói, thì không có gì. Dạ Vương Cốc nếu như thần thông quảng đại như vậy, sự tình gì làm không được, căn bản không cần đi cầu hắn, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Long Phi thầm nghĩ, ê bất quá. Ta ngược lại thật ra đối với tờ nào màu tím dưới khăn che mặt khuôn mặt có chút hứng thú. Vương Thái hỏi ê lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta phải ly khai sao? Hiện tại thân phận của chúng ta bại lộ, chỉ sợ Dạ Vương thần lệnh chỉ có thể trấn áp nhất thời. Một khi tử y nữ tử ly khai, vương gia sát lệnh còn có thể khởi động. Đến lúc đó bọn hắn muốn rời khỏi Vũ Đàn Thành sẽ không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, người của Thiên Hối Thương Minh cũng biến thành không cách nào phán đoán, vạn nhất. Bọn hắn cũng động thủ, thật sự liền chấp cánh khó chạy thoát. Long Phi nói, kẻ cách mở cái gì? Mối thù của ngươi còn chưa báo, cách mở cái gì? Rời nhà vài chục năm, gặp một lần mẹ mặt không quá đáng chứ. Chuyện này bao trên người ta. Long Phi nói, ly khai. Lão tử trong lòng lửa giận còn không có tiêu đâu rồi, sao có thể hiện tại ly khai? Hắn vương gia, tề gia đệ tử, cao thủ không là chuẩn bị tham gia võ đàn tỷ thí sao? Vậy chúng ta liền tới một người chặn giết. Để cho bọn hắn vương. Đủ hai nhà người một cái cũng đừng nghĩ leo lên võ đàn bảng, càng đừng muốn tiến vào thần bảng. Về phần Thiên Hối Thương Minh, Long Phi đem Tử Toản Tạp đem ra, ném cho Vương Thái, nói, ở bên trong còn có thể tiêu hao 300 vạn thần thạch, còn có 2 ngày thời gian chính là võ đàn tỷ thí, trong 2 ngày này tiêu hết 300 vạn thần thạch này. Có tiền không tốn, tiêu hao 1.000 vạn mai thần thạch, 700 vạn mua linh đan, còn dư lại 300 vạn đương nhiên tiêu hết rồi. Cũng không phải ở kiếp trước xử lý một tấm thẻ tín dụng muốn chứng minh nhân dân, điện thoại, còn thân hơn người điện thoại gì gì đó, nơi đây. Tử Toản Tạp sử dụng hết ném một cái, tìm quỷ đi đi, đương nhiên, không có người sẽ như hắn như vậy. Tử Toản Tạp bản thân giá trị liền vượt xa 1.000 vạn mai thần thạch. Vương Thái nói, ê lão đại, vậy còn ngươi? Long Phi nói, ê ta tùy tiện dạo chơi, ngươi liền đi hảo hảo bế quan tu luyện đi, ngươi muốn chứng minh cho vương gia người nhìn võ đàn tỷ thí chính là cơ hội tốt nhất. Còn có ngươi vị hôn thê, kẻ truyền quenty.net Vương Thái hai đấm nắm chắc một phần, chìm trầm giọng nói, kẻ ta sẽ chứng minh cho bọn hắn xem. Còn nữa, đủ tiên nhi đã không phải là của ta vị hôn thê. Long Phi lớn tiếng nở nụ cười, chị ha ha ha. Đây mới là ngươi sao? Vương Thái mang theo Long Phi Tử Toản Tạp ly khai, Long Phi nhìn thoáng qua trong phòng hai tên vô cùng khéo léo hồ tộc song bào thai, khẽ nói, để các ngươi tưởng muốn tự do sao? Song bào thai trong mắt lòe ra một tia tinh mang, thế nhưng cuối cùng lại liều mạng lắc đầu, cho các ngươi chuộc thân mà nói, cần bao nhiêu thần thạch? Long Phi lại hỏi, song bào thai lại vội vàng lắc đầu, xem ra trước kia các nàng chịu khổ đầu so với trong tưởng tượng của Long Phi còn nhiều hơn. Long Phi nụ cười nhạt nhà một cái dưới, nói, nghe được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước, một người ta nghỉ ngơi một chút. Không phải là thân thể không chịu đựng nổi, Long Phi là sợ các nàng song bào thai không chịu đựng nổi. Mặt khác, Long Phi tiến vào Thượng Cổ Thần Chiến Trường phát hiện mình còn chưa đủ mạnh, nghiền ép lực lượng của mệnh vận thần là hình rồng con dấu lực lượng. Mẫu thân hắn căn bản là không có cách nắm giữ, hắn chính là so với bình thường hạ vị thần nhất giai cường giả mạnh hơn một điểm, phải tại thăng cấp mới được. Tu Vi hiện tại tưởng muốn thăng cấp chỉ có một biện pháp, đánh bại tu luyện kiểu. Mẫu, một đầu cương giáp thần thú 1.000.000 kinh nghiệm, cấp thứ nhất nhiệm vụ là 10.000 đầu. Cũng chính là 10.000 ức kinh nghiệm, thăng cấp. Còn không phải cùng bay giống nhau, chỉ là ý niệm của Long Phi khẽ động, tiến vào Long Quan tu luyện kiểu mẫu chính giữa, thần sắc của tử y nữ tử rùng mình, khẽ nói, nghe bọn hắn muốn tham gia võ đàn tỷ thí. U Minh lão nô nói, Lần này võ đàn tỷ thí không có đơn giản như vậy, thế lực khắp nơi đều chảy vào, tu vi của hắn cũng không có gì ưu thế. Tiểu thư, hắn một cái ác ma đảo người vì sao phải tham gia võ đàn tỷ thí chứ? Chẳng lẽ hắn còn muốn tiến vào thần bảng sao? Không đúng. Thần bảng mà nói, vậy hắn liền bại lộ a. Đây là vì cái gì? Tử y nữ tử nhẹ nhàng cười cười, nói, người ta cảm giác hắn càng ngày càng có ý tứ, U Minh thúc thúc, ngươi thay ta báo danh, ta cũng tham gia. Long Phi người đổ mồ hôi lạnh, lại một lần nữa bị cương giáp thần thú giết đi ra, ni mã. Lại tới. Long Phi quát ra một câu, lần nữa tiến vào dị tinh chiến trường, 10 đầu cương giáp thần thú vây quanh ở bên người của hắn, đối với hắn điên cuồng công kích lấy, Long Phi không ngừng né tránh để đôi mắt ưng thấy rõ. Đinh. Thấy rõ thất bại. Năm y thấy rõ đến chí mạng đất tỷ lệ quá nhỏ y âm. Long Phi một quyền đánh vào cương giáp thần thú thú vật bên trên, trên cánh tay của hắn xương cốt trực tiếp bị phản chấn lồi đi ra, bạch cốt rậm rạp, máu tươi nổ bắn ra, thống khổ dị thường, 48 triệu chiến lực thế nhưng. Nhưng không có đối với cương giáp thần thú tạo thành một đinh điểm tổn thương, miss, miss, không ngừng miss, Long Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, phòng ngự của cương giáp thần thú này là có bao nhiêu bưu hãn a, cự long linh thức tại vừa xem lấy, cũng không nói thêm gì chiến đấu, không có khác biệt đường tắt có thể đi, biện pháp duy nhất chính là chết vượt qua. Chết đánh, không ngừng hấp thu chiến đấu kinh nghiệm, chỉ có thiên truy bách luyện mới có thể để cho thịt thân ở tại một loại tùy thời đều. Có thể đi vào chiến đấu trong trạng thái, đây là luyện được, Long Phi tự giống với là một khối thép tốt, ít cương giáp thần thú này chính là hỏa diễm cự chù y, không ngừng rèn luyện. Khi có nhất thiên hắn khối này sắt thép rèn luyện hoàn thành thời điểm, một vạn đầu cương giáp thần thú dễ dàng, ngay tại lúc đó e xỏa đại cá. Xỏa đại cá. Xỏa đại cá. Thiên hối lửa điếm địa hạ quyền tràng, Lý Nguyên Bá lần nữa xuất hiện, đi vào kết giới nhà tù một khắc này, ánh mắt của hắn hơi nhấc lên một chút, trên người cơ bắp giống như là đang nhảy nhót vậy ha ha ha, các khớp nổ vang, tại trước mặt hắn là một gã tuổi trên 50 lão giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm vào Lý Nguyên Bá khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm cười lạnh, khẽ nói, e xỏa đại cá, hôm nay chính là ngươi chung kết ngày. Bạch. Một bước bay ra thân ảnh biến mất, Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười cười. Này cánh tay phải hất lên y ầm. Một quyền oanh tại trong hư không, tên lão giả kia lên tiếng ngã xuống đất, một quyền co, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ.